Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 919, chương 922, khất cái. Hiệp sĩ, Vương Tiếu Tiếu. Hắn cười lắc đầu, sau đó đưa tay vỗ vỗ cái sau bả vai, cười nói: Nghiêm đại nhân, có lẽ ngươi bây giờ không tin, nhưng là ngày sau tất nhiên sẽ tin tưởng. Nhưng là ta hay là hy vọng ngươi có thể như cái đàn ông một dạng. Ngươi so ra không thấp hơn người khác nhất đẳng. Có lẽ ngươi cảm thấy đây là ngươi mưu sinh thủ đoạn. Thế nhưng là ta lại cảm thấy đây là đang vũ nhục ngươi tôn nghiêm. Nam nhân có thể không thể có quyền thế, không có kim tiền, nhưng là nhất định phải có tôn nghiêm. Tôn này nghiêm là chính chúng ta dẫy, mà không phải người khác cho. Nói xong cười đi ra, chỉ để lại một mặt che kín nghiêm trọng còn một mình đứng tại chỗ không rõ ràng cho lắm nhìn lấy. Hắn bóng lưng, chẳng có mục đích đi tại Lạc Dương Thành trên đường phố. Hắn nhớ tới mấy ngày nay sự tình. Chính mình mặc dù bây giờ tinh thần không tệ, có thể là thân thể của mình chỉ có tự mình biết nói. Trước đó Tần Nhược đã từng nói chính mình chỉ có 10 ngày. Dù cho là Tần Nhược dùng dương tham, tăng thêm tự thân công lực, chính mình lại có thể sinh hoạt thêm mấy ngày. Hắn cũng không biết đường. Không nghĩ tới dưới mắt thế mà như thế biệt khuất. Muốn từ bản thân trước đó tại Lư Châu lúc khoái hoạt thời gian. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút hướng tới. Có lẽ có người sẽ cảm thấy đó là sống uổng quang ảnh. Trong mỗi ngày chỉ biết đường cùng bọn nha hoàn pha trộn. Làm xuyên Việt giả nên có hùng đồ đại trí. Thế nhưng là sự thật chứng minh. Đây đều là hư giả. Người cũng là người. Người là bình thường. Rất nhiều chuyện không phải dựa vào chính mình lực lượng liền có thể cải biến. Liền giống bây giờ chính mình. Nhìn như kiều thê mỹ thiếp thành đàn. Gia tài vạn kim. Có thể phải thì như thế nào? Mệnh đều nhanh không? Chính mình còn có thể lưu lại cái gì? Lại được lại chân quý. Lại để lại lưu lại. Đây mới là người sống chân lý. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên trên đường phố một tên ăn mày bẩn thỉu đi tới, quan nhân xin thương xót, thưởng chút ngân lượng đi. Lý Mộc Nhiên cũng không hề để ý. Sau đó từ trong ngực móc ra nhất định bạc đặt ở trong chén. Sau đó nói, người nếu là khất cái hẳn là biết rõ đường cái bang đi. Ta nhìn ngươi thật sự là có chút đau khổ. Ngươi đến cái bang báo tên của ta. Lý Cửu, cái bang tự nhiên sẽ có người thu lưu ngươi. Ngày đi một thiện chính là cửu ca chuẩn tắc. Cửu ca tuy nhiên không phải người lương thiện, cũng không tin cái gì địa ngục thiên đường lời nói. Thế nhưng là làm việc tốt luôn luôn có hảo báo không phải sao? Chỉ là tên ăn mày kia nghe được Lý Mộc Nhiên báo ra Lý Cửu tên lúc, bỗng nhiên tay run một cái. Này bạc trong nháy mắt lăn rơi trên mặt đất. Ngoặc kép, bạc ta không muốn. Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này sững sờ, còn có khất cái không muốn bạc. Hắn cúi đầu xem xét, đang cùng trước mắt khất cái hai mắt đối mặt. Trước mắt khất cái nửa bên mặt bị thứ gì đốt bị thương. Bất quá mặc dù là như thế, hắn vẫn là thấy rõ ràng khất cái thân phận. Vương đại ca, Lý Mộc Nhiên kinh hô một tiếng. Không thể tin được chính mình con mắt. Tên ăn mày kia nghe được Lý Mộc Nhiên la lên, vội vàng khoát tay nói. Không, ta không phải Vương Tiếu Tiếu. Ngươi nhận lầm, ta, chấm ngoặc kép, khất cái bốn phía liếc mắt một cái. Vội vàng chui vào trong đám người. Bất quá cái này khất cái một cái chân tựa hồ xảy ra vấn đề. Bước đi khập khiễng, trong chớp mắt liền chui vào trong đám người. Thấy thế Lý Mộc Nhiên nơi nào sẽ để hắn đi. Vừa tài hắn nhìn rõ ràng. Cái này khất cái chính là Tam Hoàng Tử thị vệ. Chính mình hảo huynh đệ. Vương Tiếu Tiếu. Vương Đại Ca. Mà lại vừa tài chính mình chỉ là hô một tiếng Vương Đại Ca. Vương Tiếu Tiếu chính mình lại là đem thân phận nói ra. Lý Mộc Nhiên không biết đường Vương Tiếu Tiếu tại sao có thể như vậy. Nhưng là hắn lại sẽ không như vậy để Vương Tiếu Tiếu đi. Lúc trước Vương Tiếu Tiếu mấy lần cứu mình khó xử ở giữa. Tuy nhiên hắn không biết đường Vương Tiếu Tiếu phát sinh cái gì. Nhưng là nếu là huynh đệ mình, biến thành trước mắt dạng này, thì quyết không thể làm như thế sự tình không để ý tới. Nhường một chút, Lý Mộc Nhiên đẩy ra đám người. Nhìn thấy Vương Tiếu Tiếu bóng lưng vượt qua góc tường. Hắn vội vàng đuổi theo. Tam truyền, tứ truyền. Hai người đi vào một đầu ngõ hẻm bên trong. Vương Tiếu Tiếu đi về phía trước hai bước về sau. Qua phát hiện cái này ngõ hẻm là con đường chết. Vương đại ca. Đang lúc Vương Tiếu Tiếu coi là Lý Mộc Nhiên hẳn là sẽ không đuổi theo thời điểm. Lại không nghĩ rằng tại Vương Tiếu Tiếu sau lưng vang lên Lý Mộc Nhiên thanh âm. Lúc này Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt quần áo tả tơi. Tóc tai rối bởi Vương Tiếu Tiếu. Chẳng biết tại sao trong lòng chua chua. Lúc trước mình tại Kinh Châu cùng Vương Tiếu Tiếu liên thủ cả Cao Tuấn chàng cảnh rõ mồn một trước. Mát, cùng Vương Tiếu Tiếu cùng đi tình yêu trai gái chàng sở. Cùng Vương Tiếu Tiếu cùng một chỗ minh giáo bình phán. Cùng Vương Tiếu Tiếu. Có thể nói, hắn cùng Vương Tiếu Tiếu lúc trước còn kém thành anh em kết bái. Chỉ là hai người tới Lạc Dương về sau. Vương Tiếu Tiếu bỗng nhiên giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian. Mới đầu hắn coi là Vương Tiếu Tiếu có lẽ chỉ là bị Tam Hoàng tử điều đi. Lại không nghĩ rằng hôm nay còn như vậy tràng cảnh phía dưới. Chính mình thế mà lại cùng Vương Tiếu Tiếu trùng phùng. Công tử, người nhận lầm người. Ta không phải cái gì Vương Tiếu Tiếu. Ta gọi Vương Tam. Vương Tam, Lý Cửu, Vương Đại Ca. Ngươi chẳng lẽ liền cải danh tự cũng quên không tình nghĩa huynh đệ sao? Đã như vậy, vậy ngươi vì sao không dám cùng ta tương nhận? Hắn không biết đường Vương Tiếu Tiếu chuyện gì phát sinh hội từ một cái triều đình thị vệ biến. Thành một cái thân thể tàn tật khất cái. Vương Tiếu Tiếu nghe hắn lời nói. Thân thể không ngừng run rẩy. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi liền đầu cũng không từng nhấc một chút. Hai người biến dạng này giằng co. Người nào cũng chưa từng tại mở miệng. Sau nửa ngày, Vương Tiếu Tiếu chậm rãi xê dịch hắn thân thể, hướng về đầu hẻm đi đến. Chỉ bất quá ôm banh chạy dày dã rời đi dị thường gian nan. Lý Mộc Nhiên giảng hết thảy nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn trước mắt hết thảy. Chậm rãi Vương Tiếu Tiếu đi qua bên cạnh hắn. Một cỗ hôi thối từ Vương Tiếu Tiếu trên thân truyền đến Lý Mộc Nhiên trong lỗ mũi. Đó là hồi lâu không thể rửa mặt sau tạo thành. Nghe đứng lên là như vậy gây mũi. Hắn nhớ kỹ. Lúc trước Vương Tiếu Tiếu mặc dù không dám nói mỗi lần đi ra ngoài tất cách ăn mặc phong lưu phóng. Khoáng. Nhưng là này túi thơm tuyệt đối là một ngày một cái. Có thể thấy được Vương Tiếu Tiếu là cái cỡ nào chú ý hình tượng người. Nhưng là hiện tại Vương Tiếu Tiếu lại cùng trước đó hoàn toàn tương phản. Bỗng nhiên trong đầu hắn nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ Tam Hoàng tử bởi vì chính mình giận lây sang Vương Tiếu Tiếu? Mắt thấy Vương Tiếu Tiếu liền muốn từ bên cạnh mình đi qua. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay giữ chặt cái sau ống tay áo. Vương đại ca, ngươi thật chẳng lẽ không nhận ta cái này Lý lão đệ sao? Lý Mộc Nhiên không biết đường vì sao thân thể có chút run rẩy. Đây là một loại tự nhiên mà sinh phát run. Từ hắn đi vào Đại Hán nhiều như vậy thời gian, nhận biết không ít người. Trừ Hồng Nhan Chi Kỷ bên ngoài, làm cho hắn thực tình đối đãi người thật sự là vì số không nhiều. Nhưng nhìn đến Vương Tiếu Tiếu bộ dáng, hắn phảng phất cảm thấy mình có tội. Nếu là mình không có tới đến Đại Hán này, Vương Tiếu Tiếu liền sẽ không nhận biết mình. Hoặc có lẽ bây giờ cũng sẽ không biến thành dạng này. Y theo Tam Hoàng tử thông minh tài cán, khả năng đã đoạt được thái tử chi vị, mà Vương đại ca hiện tại có lẽ đã danh tiếng hạc lên. Lý lão đệ, không phải Vương Tiếu Tiếu ta không cùng ngươi quen biết, chỉ là ta hiện tại là một phế nhân, dù cho là cùng ngươi nhận nhau lại có thể thế nào? Tam Hoàng tử xem ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ta nếu là nhận ngươi, trừ thành vướng bận, lại là cái gì cũng làm không? Ngươi thả ta ra, để cho ta đi thôi. Nửa đời trước, ta Vương Tiếu Tiếu hưởng thụ qua vinh hoa phú quý. Tuổi già cho dù là ăn xin cả đời, ta cũng nhận. Ngươi ta từ giang hồ nhận biết, có lẽ tương vọng tại giang hồ cũng không phải cái gì không chuyện tốt. Không phải sao? Nói Vương Tiếu Tiếu tránh thoát Lý Mộc Nhiên trói buộc. Sau đó chậm rãi đi tới, ngôn tình tiểu thuyết internet, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,